Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, đại diễn không gian. Chương 337, đại diễn không gian. Lam Báo mang lấy thủ hạ tại hai tầng triển khai đại lùng bát. Nhưng mà nửa ngày thời gian đi qua, lại không thu hoạch được gì. Nóng nảy địa Lam Báo một trường vỗ ở trên tường. Tường không việc gì, tay lại chấn động đến mức tê dại. Vĩnh Hoa cùng toàn thân là lấy trận pháp ra cố qua. Vững chắc vô cùng, không phải một cái hóa hài cảnh có thể một trường đánh xấu. Lam Báo không muốn ở trước mặt thủ hạ mất mặt mũi. Cố nén đau đớn tức giận nói, tiểu tử này tới cùng giấu đi nơi nào? Hả? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Siêu. Lâm Siêu vẻ mặt cười khổ. Hắn nơi nào biết Diệp Viễn đi đâu? Tầng thứ hai lại lớn như vậy, nên tìm địa phương đều đã tìm. Thật sự có thể nói đào sâu ba thước rồi. Nhưng là ngay cả một cái bóng đều không có. Bọn họ tại tầng thứ hai căn bản cũng không có tìm tới khác ra khỏi miệng. Chẳng lẽ hắn còn có thể bay lên trời đi? Lâm Siêu chợt nhớ tới cái gì? Nói, chẳng lẽ hắn lên tầng thứ ba? Lam Báo cũng là biến sắc. Hỏi, tầng thứ ba? Cửa vào đây? Lâm Siêu lắc đầu nói. Không biết, nơi này tất cả địa phương chúng ta đều đã tìm. Liền mỗi cái góc phòng chúng ta đều bay qua. Căn bản cũng không có tìm tới cửa vào. Lấy bọn họ kiến thức, căn bản không khả năng nghĩ đến tầng thứ hai này bản thân liền là một cái đại trận. Cho nên bọn họ nghĩ mãi mà không ra. Tầng thứ ba cửa vào tới cùng ở nơi nào? Cứ như vậy, lại qua nửa ngày thời gian, Lam Báo rốt cuộc buông tha. Thông đạo vừa mới đả thông, có quá nhiều chuyện phải làm. Lam Báo cũng không khả năng luôn luôn đem tinh lực để ở chỗ này. Bất quá hắn cũng chưa chết tâm, đem Lam Phong Lưu lại bảo vệ ra khỏi miệng. Tiểu thư, người tại sao không đem Diệp công tử mang đi, mà là đưa hắn đưa vào tầng thứ ba? Nghiên Nhi hơi nghi hoặc một chút nói, nơi này là đại diễn thần vương lưu lại đạo thống. Tầng thứ ba ngay cả ta đều không cách nào dò xét một tia bí mật. Nói không chừng là Diệp công tử một phen cơ duyên. Ly Nhi nói, nguyên lai là như vậy. Bất quá Diệp công tử thật là tính toán không bỏ sót. Dĩ nhiên tại tuyệt cảnh trong đó tìm đến một chút hy vọng sống. Tầng thứ hai này dĩ nhiên là một tòa đại trận. Chúng ta trước đây đều không có phát hiện. Diệp công tử hắn chẳng những phát hiện, còn tìm được tầng thứ ba cửa vào. Thật là không nổi. Đáng tiếc là, cuối cùng chỉ kém một chút ít. Nếu không phải gặp phải tiểu thư, hắn sợ rằng, Ly Nhi tự nhiên cười nói. Nói không chừng từ nơi sâu xa liền quyết định, để ta làm giúp hắn đi qua một chút đây. Vận mệnh vật này, ai có thể nói rõ ràng? Chỉ có thể nói, Diệp công tử mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Nghiên Nhi đảo trong mắt một vòng, mang theo nghiền ngẫm cười nói, tiểu thư, vậy ngươi nói, có phải hay không vận mệnh chỉ dẫn hai người các ngươi tiến tới với nhau đây? Ly Nhi trong lòng cả kinh, nhưng là lắc đầu liên tục nói, ngươi cô nàng này, vẫn nói bậy, mau cùng lên những người đó, nếu không muốn theo mất rồi. Vừa nói, Ly Nhi không để ý tới Nghiên Nhi, làm đi trước. Nghiên Nhi cười khúc khích, cũng đi theo, nguyên lai, các nàng chủ tớ hai người dĩ nhiên theo áp tải đội ngũ vào cuồng phong giới. Không biết qua bao lâu, Diệp Viễn ý thức rốt cuộc vừa từ từ khôi phục, hắn khó khăn mở hai mắt ra, đập vào mắt chỗ nhưng là một cái đơn giản điển nhã thư phòng. Đây là địa phương nào? Ta sẽ không lại chết một lần chứ? Diệp Viễn giật phát khô môi, lẩm bẩm, người tuổi trẻ, người còn chưa có chết đây. Lúc này, một giọng già nua truyền tới, Diệp Viễn khôi phục một chút khí lực, giãy dụa ngồi dậy, phát hiện một ông già đang ngồi ở trên bàn sách lật xem thư tịch. Chỉ là thân thể của hắn nhưng là trong suốt, càng là giống như Lô Ngạn, là một cái hồn thể. Diệp Viễn dùng sức vẫy vẫy đầu óc của mình, liều mạng nhớ lại một chút trước đây chuyện xảy ra, rốt cuộc nhớ được xảy ra chuyện gì, không khỏi kinh ngạc nói, lão nhân gia, chẳng lẽ đây là Vĩnh Hoa Cung tầng thứ 3? Lão giả kia dừng lại trong tay lật sách động tác, hướng về phía Diệp Viễn cười nói, không sai, nơi này đích xác là Vĩnh Hoa Cung tầng thứ 3. Tên của nó kêu, đại diễn không gian, nghe được, đại diễn không gian, bốn chữ này, Diệp Viễn thiếu chút nữa lại là một búng máu phun ra ngoài. Lục Lâm Phong ra hỏa này, thật đúng là, thấy Diệp Viễn sắc mặt cổ quái, lão giả cũng là có chút không giải thích được. Cái phản ứng này, có chút không đúng lắm chứ. Một cái linh dịch cảnh tiểu tử, thấy như thế huyền ảo chi địa. Dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có. Tiền bối, thứ cho vãn bối không cách nào đứng dậy thi lễ. Diệp Viễn nói, không sao, dám hỏi tiền bối, là ngài, đã cứu ta sao? Diệp Viễn có chút không quá tin chắc hỏi. Quả nhiên, lão giả lắc đầu nói, chắc chắn người cũng đã nhìn ra, ta chỉ là một hồn thể, thì không cách nào đi ra đại diễn không gian. Ngươi chỉ có chính mình tiến vào mới có thể thấy được ta. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư. Một đạo dịu dàng địa bóng hình xinh đẹp hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ đây chẳng phải là ảo giác? Ta nhớ rõ ràng hôn mê trước đây, cự ly này trùm tia sáng còn có mấy trượng khoảng cách. Làm sao tỉnh lại nhưng là đã tiến vào tầng thứ 3? Nhưng là nữ tử kia là ai? Tại sao phải cứu ta? Diệp Viễn liều mạng hồi ức, nghĩ muốn nhớ lại hôn mê trước đây nhìn thấy gương mặt đó. Nhưng mà vô luận hắn làm sao hồi ức, vậy cũng là một tờ vô cùng mơ hồ mặt, nhưng lập tức khiến mơ hồ. Diệp Viễn thông qua đường nét cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một tờ nghiêng nước nghiêng thành gương mặt. Diệp Viễn không khỏi liền nghĩ tới Dư Phong đánh lén lúc chuyện xảy ra. Chẳng lẽ nói, khi đó xuất thủ chính là tên nữ tử này? Nhưng là, chính mình lúc nào nhận biết như vậy một vị đại năng? Diệp Viễn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Bất kể như thế nào, nữ tử kia cứu mình đương nhiên là chuyện tốt. Diệp Viễn âm thầm nhớ đạo kia mơ hồ đường nét. Lần sau gặp được người ta lúc, nhất định phải hào hào cảm ơn người ta. Lão giả gặp Diệp Viễn trong lúc trầm tư, cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng mà ở một bên quan sát thiếu niên này. Hắn phát hiện, Diệp Viễn không có bình thường người tuổi trẻ hấp tấp, có cùng niên linh không tương xứng địa chứng trạc. Cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là đối với hắn cái tuổi này mà nói, đã là tài cao ngất trời rồi. Lưu Diệp Viễn phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi tiền bối, ta vừa rồi muốn nhập thần. Lão giả và ái cười nói, không sao, ta ở nơi này đại diễn không gian bên trong đã có mấy ngàn năm, đã sớm mài mòn góc cạnh, như thế nào lại để ý loại chuyện nhỏ này. Diệp Viễn cười nói, đa tạ tiền bối, nói như vậy quá khuyết điểm lễ. Vãn bối lại uống vào đan dược khôi phục một chút khí lực mới tốt cùng tiền bối nói chuyện, xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong, Diệp Viễn từ trong nhẫn chữ vật móc ra một khỏa đan dược uống vào, vừa luyện hóa dược lực. Lão giả nhìn thấy viên đan dược kia, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Diệp Viễn ăn vào đan dược mặc dù chỉ có tam giai phẩm chất nhưng là cực cao. Hơn nữa lấy kiến thức của hắn, dĩ nhiên không nhìn ra thuốc này lai lịch. Phải biết, đại diễn chân tông năm đó nhưng là vô biên giới mạnh nhất tông môn, không ai sánh bằng. Đại diễn chân tông nhưng là có đan hoàng tồn tại, vô biên giới tam giai đan dược, có cái gì là hắn chưa từng thấy qua. Hết lần này tới lần khác Diệp Viễn ăn vào đan dược, hắn chính là không có gặp qua. Sau đó càng làm cho hắn trố mắt nghẹn họng sự tình xảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay?